Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo làn sương trắng mờ ảo. Tin tốt, ngay lúc này, một bóng người hối hả chạy đến, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn và kích động. Người tới chính là Hà Trương. Thần binh giặt sang hai bên, nhường đường cho Hà Trương tiến lên. Mạc Trần đưa cây cường cung trong tay cho Mạnh Tôn đứng cạnh, khẽ cười, Hà Thủy, có tin tức tốt lành gì vậy? Trần soái, ngài được phong quan rồi, hình như gọi là Tuyên uy tướng quân, Hà Trương nói xong, thở hổn hển, khom lưng, hai tay chống lên đầu gối. Thần binh đưa túi nước cho Hà Trương. Là Quảng Phong, Mạc Trần không để tâm. Đa tạ, Hà Trương uống mấy ngụm nước, trả lại túi nước cho thân binh, rồi nói tiếp, không phải La Quảng Phong, là triều đình, là thiên tử. Trần soái, từ nay chúng ta không còn là phản tặc nữa, là quan quân rồi. Hà Trương kích động vô cùng. Hoàng triều Đại Tống lập quốc gần 400 năm, dù từng có loạn lạc, nhưng chưa lần nào thành công. Nếu được chọn, Hà Trương dĩ nhiên không muốn làm phản tặc. Lời này vừa thốt ra, đám thân binh bên cạnh Mạc Trần đều lộ vẻ khác thường, ngay cả Mạc Trần cũng nhướng mày, hỏi, ai nói với ngươi? Đây là thông cáo triều đình ban bố nửa tháng trước, thiên hạ ai ai cũng biết, không chỉ Trần soái, mà cả các cửa soái khác của Thiên Sư quân, bao gồm Thiên Sư La Quảng, cũng đều được phong chức quan. Văn thư đã được đưa đến nha môn, Cảnh Huyện thừa đang xem đây. Hà Trương đáp, đi, quay về. Nghe Hà Trương nói vậy, Mạc Trần biết phía trước đã xảy ra chuyện lớn, lập tức trở về nha môn. Khi Mạc Trần quay về nha môn, các tướng lĩnh lớn nhỏ đều có mặt, vây quanh phủ Tùng Cảnh. Khi Mạc Trần bước vào, ai nấy đều cung kính chào hỏi. Trần soái, ngài đã về. Đây là văn thư, bệ hạ bổ nhiệm ngài làm Tuyên uy tướng quân ngũ phẩm. Phủ Tùng Cảnh đưa văn thư cho Mạc Trần. Mạc Trần nhận lấy xem, đoạn nhíu mày, sao trên này không có ấn triện. Hắn từng thấy văn thư bổ nhiệm của huyện lệnh Viễn Thường. Vì đây không phải văn thư của triều đình, mà là do Phong Châu Thiên Sư quân ban hành. Phủ Tùng Cảnh đáp, Trần Mạc ngẩn ra, vậy việc này có liên quan gì đến triều đình? Bởi vì đây là thông cáo do triều đình ban bố, ân xá tội nghiệp cho tất cả thành viên của Thiên Sư quân. Chỉ là Cần Vương đại quân đã phong tỏa Hà Đông, uy hiếp trấn Thiên Môn, khiến văn thư bổ nhiệm không thể đưa tới, một số đã bị chặn lại. Nhưng văn thư bổ nhiệm triều đình gửi cho La Quảng đã đến tay hắn, phong hắn làm Bình Hoài đại tướng quân, ban tước An Quốc Đình Hầu, dẫn quân thảo phạt Hoài Vương. Cảnh Tùng phủ đáp, Trần Mạc đã hiểu, bèn nói, xem ra đây là kế khu hồ thôn lang của Từ Quốc Trung. Ngụy triều của hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, muốn liên kết với Thiên Sư quân để đổi lấy một tia sinh cơ. Như vậy, chiếu lệnh này chắc hẳn cũng do Từ Quốc Trung ép thiên tử ban ra. Đúng vậy, đối với chúng ta đây là tin tốt, từ nay chúng ta không còn là phản tặc nữa, dù thiên tử có bị ép buộc hay không, ít nhất từ nay chúng ta đã đứng về phía đại nghĩa, ngược lại Hoài Vương bọn hắn mới là nghịch tặc, sau này chúng ta dễ bề hành động hơn nhiều. Cảnh Tùng phủ nói, điểm này, Trần Mạc cũng tán đồng, điều này có nghĩa là họ có thể giành được sự thừa nhận và ủng hộ rộng rãi về mặt đạo đức và chính nghĩa. Nhưng Hồ Cường, Hàn Vũ bọn hắn không hiểu những điều này. Thấy Trần Mạc và Cảnh Tùng phủ ngừng thảo luận, liền vội hỏi Tuyên uy tướng quân là chức quan gì. Tô Văn Hiểu biết lơ mơ, đáp, ngũ phẩm, chắc là quan lớn, cao hơn huyện lệnh nhiều. Không phải vậy, Cảnh Tùng phủ đáp, Tuyên uy tướng quân cùng với Dũng Võ, Tráng uy, Minh uy, Định viễn đều là tập hệ tướng quân, là võ tán quan, tuy chức quan cao hơn huyện lệnh, nhưng thực quyền thì kém xa. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, bổng lộc đáng ra phải được hưởng cũng không có, chỉ là nghe cho oai mà thôi. Nghe Cảnh Tùng phủ giải thích, hứng thú của Hàn Vũ, Hồ Cường giảm đi nhiều, nhưng vẫn rất cao hứng, từ nay bọn hắn đã là quan quân. Phải chúng ta thảo phạt Cần Vương đại quân, xem ra chẳng mấy chốc lại có chiến tranh rồi. Trần Mạc cau mày, mới nghỉ ngơi được bao lâu cơ chứ? Chậm nhất là tháng 4, theo tin tức hiện tại, Từ Quốc Trung sắp không chống đỡ nổi nữa, La Quảng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn Từ Quốc Trung bị Cần Vương đại quân tiêu diệt, nếu không chẳng mấy chốc sẽ đến lượt Thiên Sư quân. Vì vậy, nhanh thì cuối tháng này sẽ hành động, Cảnh Tùng phủ dự đoán. Ánh mắt Trần Mạc chuyển sang Lý Vân Chương, Ngụy Thanh và những người khác, hãm trận doanh huấn luyện đến đâu rồi? Hiện tại hơn 8.000 binh sĩ của hãm trận doanh đều do Lý Vân Chương bọn họ huấn luyện. Không tốt lắm, Lý Vân Chương lắc đầu, số người đặt yêu cầu chưa đến 2.000, số người tạm đặt yêu cầu chưa đến 1.000. Đưa những người đặt yêu cầu và tạm đặt yêu cầu vào một doanh riêng, những người không đặt yêu cầu thì đưa vào một doanh khác. Trần Mạc có chút thất vọng với con số này. Rõ, Lý Vân Chương đã đoán được số phận của 5.000 binh sĩ không đặt yêu cầu này. Triệu chủ bộ, thúc giục binh công xưởng đẩy nhanh tiến độ. Trước khi xuất quân, ta muốn Thần Dũng vệ và Thần Vũ vệ, mỗi người phải có một thanh hoành đao, một chiếc viên thuẫn, một cây cung và không dưới 30 mũi tên. Trần Mạc nói với Triệu Đạo Tiên. Rõ, Triệu Đạo Tiên lau mồ hôi trên trán, cảm thấy có chút áp lực. Hạ Lâm, tính đến ngày mùng 1 tháng 2, hơn 3 vạn dân phu đã có hơn 5.000 người chết cóng từ khi mùa đông bắt đầu. Con số này chưa bao gồm những người bị quân đội của Dương Danh Quý trấn áp trong các cuộc bạo loạn. Số người còn sống sót, trừ những người già yếu bệnh tật, thực sự tham gia vào công việc xây dựng Thiên Vương Điện chỉ hơn 1 vạn người. Binh lính dưới trướng Dương Danh Quý cũng không bắt được thêm người nào nữa. Để không làm chậm tiến độ, Dương Danh Quý thậm chí không tha cho cả nữ nhân. Trên công trường Thiên Vương Điện, mọi người đều như những cái xác không hồn. Không biết Dương Danh Quý tỉnh ngộ hay vì lý do gì mà đối xử với dân phu tốt hơn trước một chút. Dưới sự áp bức của hắn, Thiên Vương Điện dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 2. Trong đại sảnh, Dương Danh Quý cũng nhận được văn thư bổ nhiệm từ Phong Châu gửi đến. Dương Danh Quý được bổ nhiệm làm Quảng Uy tướng quân tứ phẩm. Cử soái, chiến sự sắp khởi rồi, Từ Quốc Trung bên kia e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Trễ nhất là tháng 3, Thiên Sư Tất sẽ đốc thúc chúng ta động binh, Thiên Vương Điện tuy dự kiến cuối tháng 2 hoàn công, nhưng sự đời khó liệu, chi bằng rút ngắn thời gian thi công. Hứa Mục nhìn văn thư, chau mày nói. Ý quân sư là, có thể cân nhắc để binh lính tham gia. Hứa Mục trầm ngâm một hồi rồi đáp. Dương Danh Quý xuất thân thổ phỉ, tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần liên quan đến lợi ích của bản thân, dù có hy sinh bao nhiêu người hắn cũng chẳng màng. Hiện tại nhân lực không đủ, muốn rút ngắn thời gian thi công, chỉ có thể để binh lính Thiên Sư quân dưới trướng hắn xung làm dân phu. Dương Danh Quý suy tính một phen, liền ưng thuận. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, Cử Soái có thể nâng cao chỗ ở và thức ăn. Ngoài ra, những binh lính chủ động xin gia nhập đội ngũ xây dựng Thiên Vương Điện còn có thể được thưởng 1 quan tiền, như vậy có thể giảm bớt bất mãn của thuộc hạ. Hứa Mục nói. Chuyện này, Dương Danh Quý thoáng chần chừ, đây chẳng phải là tổn thất lớn sao? Cử Soái, việc này không thể tiết kiệm, hiện tại nguồn binh lực của chúng ta cũng thiếu hụt, nếu nâng cao thức ăn, dân phu cũng dốc sức làm việc hơn. Đợi sau khi Thiên Vương Điện hoàn thành, còn có thể thu nạp bọn họ vào Thiên Sư quân, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hứa Mục vội vàng khuyên nhủ. Vậy cứ theo ý quân sư mà làm. Dương Danh Quý lúc này mới đồng ý. Hứa Mục thở phào nhẹ nhõm, khi hắn chuẩn bị cáo lui, Dương Danh Quý bỗng lên tiếng, ta dự định vào ngày Thiên Vương Điện hoàn thành sẽ mời Trần Mặc đến dự lễ, tiện thể xem xét hắn thế nào. Nghe vậy, Hứa Mục nhíu mày, rồi nói, Cử Soái, e rằng không ổn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Dương Danh Quý phẩy tay, ra vẻ không cần lo lắng, nói, một sự kiện chấn phấn lòng người như vậy sao có thể không có người chứng kiến. Huống hồ, Hạ Lâm là địa bàn của ta, hắn chỉ là một tên lục phẩm, không thể gây ra sóng gió gì. Nếu hắn dám làm loạn, ta nghiền chết hắn cũng đơn giản như nghiền chết một con kiến. Khoảng cách giữa lục phẩm và tứ phẩm chính là một trời một vực. Hứa Mục trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Đêm mùng 2 tháng 2, Trần Mặc lại đạt thêm thành tựu. Nhờ vào sự đeo bám dai dẳng cùng với sự vô sỉ, hắn đã ôm được Dịch Thi Ngôn lên giường của hai tỷ muội họ Hạ, hơn nữa lại nhờ sự ngấm ngầm ganh đua của Hạ Chỉ Ngưng mà Trần Mặc đã thể nghiệm được tâm cảnh trước câu, dù nhìn kiến Nam Sơn, trong thơ của Đào Uyên Minh. Chỉ khổ cho Hạ Chỉ Ngưng, nàng than thở muốn chết mất suốt một khắc đồng hồ, sau đó lại nguyền rủa đòi giết Trần Mặc suốt hơn nửa canh giờ. Trời còn chưa sáng tỏ, Tiểu Linh đã thức dậy, là tỷ nữ thân cận của Dịch Thi Ngôn, nàng phải dậy sớm hơn tiểu thư, hối thúc nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, sau đó rửa mặt rồi mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân đi gọi tiểu thư thức dậy. Nhưng khi vầng dương ló dạng, ánh ban mai xua tan đi màn sương sớm, Tiểu Linh vẫn không thấy Dịch Thi Ngôn trong phòng. Đúng lúc nàng định đặt đồ xuống, rời khỏi các lâu tìm kiếm, thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ gian phòng khách đối diện. Cũng cần nói thêm, Hàn An Nương và Tống Mẫn đã không còn ở Dịch gia tiểu viện, mà đã rời thành trở về sơn trại. Trong phòng khách, Hạ Chỉ Ngưng, người đã dậy trước, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, không nén nổi cơn giận, liền đạp Trần Mặc xuống giường. Suốt đêm qua, nàng phải nằm sấp mà ngủ. Trần Mặc không hề phòng bị, Hạ Chỉ Ngưng cũng chẳng nương tay, cú đạp này khiến hắn cảm thấy hơi đau. Trần Mặc tự nhiên bị đánh thức, xoa chỗ bị đạp, mơ màng leo lên giường, vừa nói, Chỉ Ngưng, sáng sớm tinh mơ, nàng làm sao vậy? Ta làm sao ư? Cảm nhận sự khác lạ từ cái cối say, Hạ Chỉ Ngưng giận dữ đá thêm một cú nữa, đêm qua là ai phát cuồng hả? Cái tên khốn nạn vô sỉ này. Cảm giác đó giống như muốn xé nát nàng ra vậy. Trần Mặc nắm lấy chân nhỏ của Hạ Chỉ Ngưng, ôm lấy chân nàng, nằm xuống bên ngoài, nói, đêm qua nàng cũng đâu có cự tuyệt. Đừng làm loạn nữa, ta buồn ngủ lắm. Nghe vậy, mặt Hạ Chỉ Ngưng đỏ bừng, đêm qua, nàng bị tên khốn này khi dễ đến mức choáng váng, đầu óc rối bời, thậm chí không nghe rõ hắn nói gì. Nàng đã không cự tuyệt sao, nhưng nàng cũng không đồng ý mà. Thấy Hạ Chỉ Ngưng sắp nổi đóa, Trần Mặc vội vàng ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ngọc của nàng, dỗ dành, Chỉ Ngưng, đêm qua ta đã làm nàng ấm ức rồi. Sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, ngoan nào. Thôi đi, Hạ Chỉ Ngưng đẩy ra, những lời như vậy, nàng đã nghe tên khốn này nói không chỉ một lần. Trong lúc ồn ào náo động, Hạ Chỉ Tình và Dịch Thi Ngôn cũng giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Hạ Chỉ Ngưng, trong đầu hai nàng bất giác nghĩ đến chuyện đêm qua, chẳng thể giấu nổi vẻ bối rối, cúi đầu im lặng. Hạ Chỉ Tình không nhịn được, lên tiếng, Mặc Lang, đêm qua quả thực huynh hơi quá đáng, Chỉ Ngưng đã khóc rồi. Ai khóc, ta không có khóc, Hạ Chỉ Ngưng cố gắng vớt phát chút thể diện, nhưng lúc này trước mặt hai người, nàng còn đâu chút tôn nghiêm nào, lời nói ra cũng trở nên vô lực. Nàng chỉ biết chút giận lên Trần Mặc, đấm đá túi bụi, tên khốn, đều tại ngươi. Thôi được rồi, Trần Mặc thực sự đã thấm mệt, không còn hơi sức đâu mà dỗ dành, bèn nói, chỉ ngưng ngoan, sau này để chị Tình và Tiểu Lộc cũng nếm trải một phen là được. Chẳng sợ thiếu, chỉ sợ không đều. Khụ khụ, hình như không nên ví von như vậy. Nhưng nghe thấy những lời này, Hạ Chỉ Ngưng lại im lặng đi không ít. Quả thật, chuyện mất mặt thế này không thể chỉ mình nàng gánh chịu. Mặt Dịch Thi Ngôn đỏ bừng không nói gì, còn Hạ Chỉ Tình thì lắc đầu nguầy nguầy. Trần Mặc không nói thêm nữa, thấy mọi chuyện đã yên ắng, cuối cùng hắn cũng có thể yên giấc nghỉ ngơi. Lúc này tại phòng khách, Dịch Thi Ngôn sợ bị người phía dưới phát hiện, tự nhiên không thể nán lại lâu. Nàng mau chóng mặc y phục, rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Tiểu Linh chậm chậm tiến đến gần phòng khách, vốn định xem xét có chuyện gì xảy ra, nào ngờ vừa mới tới gần, một thiếu nữ thanh y đã lao vọt ra, dáng vẻ vội vã, suýt chút nữa đâm sầm vào nàng. Tiểu Linh định thần nhìn kỹ, té ra người từ trong phòng bước ra chính là Dịch Thi Ngôn. Tiểu Linh ngơ ngác, tiểu thư, sao lại là người? Sao người lại từ? Nói đến đây, Tiểu Linh như ý thức được điều gì, lập tức trợn to hai mắt. Vừa định thốt nên lời, Dịch Thi Ngôn đã nhanh tay bịt miệng nàng lại, cố làm ra vẻ nghiêm nghị mà rằng. Tiểu Linh, ngươi không thấy gì cả, đúng không? Tiểu Linh, nếu ngươi để lộ chuyện này ra ngoài, ta sẽ bán ngươi đi, Dịch Thi Ngôn đe dọa. Mặc dù lời đe dọa này từ miệng Dịch Thi Ngôn nói ra chẳng có chút uy hiếp nào, nhưng vẫn làm Tiểu Linh một phen hoảng sợ. Là nô tỳ, chủ nhân có thể tùy ý xử trí nàng. Dịch Thi Ngôn cũng cảm thấy mình nói hơi quá, bèn dịu giọng, Tiểu Linh ngoan, sau này. Lúc ta và phu quân ở riêng, sẽ gọi ngươi đến giúp. À, Tiểu Linh nghe vậy, ngẩn ra, mặt đỏ bừng, rồi giả vờ e thẹn, tiểu thư, nô tỳ không làm được đâu. Ngươi không muốn, vậy thì thôi. Không được, sao có thể thôi được chứ? Thấy tiểu thư nói ra rồi lại muốn rút lại, nàng vội nói, muốn, nô tỳ nghe lời tiểu thư. Ngày 15 tháng 2, Trần Mặc nhận được thư của Hạ Lâm. Tưởng rằng lại là Dương Danh Quý đến đòi tiền lương thực, xem xong mới biết Thiên Vương Điện sắp hoàn thành, nên mời hắn đến Hạ Lâm dự lễ. Trần Mặc đưa thư cho Cảnh Tùng Phủ và mấy người khác xem. Cảnh Tùng Phủ nói, Trần Soái, mời dự lễ chỉ là cái cớ, e rằng Dương Danh Quý này có mục đích khác. Cảnh Huyện Thừa nói đúng. Từ khi Trần Soái chỉ đưa một nửa tiền lương thực cho Hạ Lâm, quan hệ giữa chúng ta và Hạ Lâm đã xấu đi nhiều, họ cũng ngừng cung cấp đồng đỏ cho chúng ta. Lần này mời Trần Soái qua đó dự lễ, e là có ý đồ bất chính. Triệu Đạo Tiên lên tiếng. Đúng vậy, Trần Soái, theo thuộc hạ thấy, nên cẩn thận thì hơn. Tôn Mạnh cũng nói một câu. Thuộc hạ của Trần Mặc đều khuyên hắn không nên đi. Nếu ở trên địa bàn của mình, Dương Danh Quy muốn ra tay với Trần Mặc, thứ nhất là độ khó quá cao, thứ hai là cùng một phe, nhiều người nhìn vào. Dù có ra tay thì cũng khó mà che giấu, khó mà bịt miệng thiên hạ. Nhưng nếu đến Hạ Lâm, trên địa bàn của kẻ khác, thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu không đi thì lấy lý do gì để từ chối đây? Trần Mặc nhìn bức thư trong tay, ít nhất trong thư không thấy có chút nguy hiểm nào, thậm chí còn cho phép hắn mang quân theo. Chuyện này đơn giản, Trần Soái cứ nói là đang bệnh, vậy là xong. Triệu Đạo Tiên đề xuất. Mùa đông lạnh lẽo thế này, bệnh tật là chuyện thường tình, không có gì lạ. Cớ này quá mức vụng về. Chỉ bằng lấy lý do ở Tuyền Dương huyện phát hiện Ngu Châu quân, sắp áp sát Thanh Châu, cần đề phòng Ngu Châu quân đánh úp, thoái thác là được. Cảnh Tùng Phủ trầm ngâm một lát rồi nói. Nghe bọn họ kể một lời, người một câu, Trần Mặc đứng dậy, ngắm nhìn bên ngoài, cười đáp không, ta muốn đi. Trần Soái, xin hãy suy nghĩ kỹ. Cảnh Tùng Phủ lập tức lên tiếng khuyên can. Ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì. Trần Mặc quay đầu lại, nói ta còn đang mong hắn ra tay với ta, vừa hay, những thứ trước kia đã cho đi, cũng đến lúc nên lấy lại. Trương Hà, Tô Văn, Lý Vân Trương. Thuộc hạ có mặt. Trương Hà, chọn 1.000 thần dũng vệ, Tô Văn, chọn 2.000 thần vũ vệ, Lý Vân Trương, chọn 5.000 hãm trận vệ, ngày mai theo ta đến Hạ Lâm. Trần Mặc quả quyết nói. Tuân lệnh, Kinh Sư, Thiên Xuyên. Trong buổi thượng triều hôm nay, Thừa tướng Từ Quốc Trung muốn rời đô đến Lạc Nam, văn võ bá quan liền tranh luận kịch liệt về việc này. Trong số văn võ bá quan, mỗi người một ý, phe phản đối rời đô trong lòng thầm vui mừng. Cần Vương Quân đã uy hiếp Trấn Thiên Môn, chỉ cần Trấn Thiên Môn thất thủ, Cần Vương Quân có thể tràn vào, đánh thẳng đến Thiên Xuyên. Bọn họ nhận ra Từ Quốc Trung đã như mặt trời sắp lặn, giờ phút này rời đô đến Lạc Nam, chẳng qua là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, tất nhiên không thể đồng ý. Bọn họ nêu ra đủ loại bất lợi của việc rời đô, điều thứ nhất chính là làm dao động nền móng lập quốc. Nhưng Từ Quốc Trung hiện nay, đại quyền nắm giữ, hôm nay đưa ra trong buổi thượng triều, chẳng qua cũng chỉ là đi qua loa mà thôi. Bởi vậy, phe phản đối dù có phản đối thế nào, cũng không thay đổi được ý định của Từ Quốc Trung, ngược lại còn khiến Từ Quốc Trung tìm ra một đám kẻ địch. Đợi đến thời khắc rời đô, những kẻ phản đối này sẽ chết bất đắc kỳ tử bằng đủ loại phương thức. Việc rời đô, cứ thế định ra, chỉ đợi đến đầu xuân. Ngu Châu, Long Môn huyện. Lương Tùng tin tức linh thông, mặc dù đối với chuyện xảy ra trong buổi thượng triều hôm nay còn chưa kịp nắm rõ, nhưng đối với những chuyện xảy ra ở Hà Đông, Hà Tây lại tường tận như lòng bàn tay. Đặc biệt là chiếu lệnh triều đình ban bố tháng trước đã gây ra ảnh hưởng cực lớn. Thiên Sư quân, lũ giặc tàn phá Bắc Địa, gây họa một phương, tàn sát bách tính, lại được triều đình ân xá toàn bộ tội nghiệt. Không những thế, chúng còn trở thành quan quân, Ngược lại, những người bảo vệ quê hương như họ, giờ đây lại trở thành nghịch tặc. Đây quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Tên Từ Quốc Trung kia đúng là khối u ác tính của Đại Tống Hoàng Triều, băm hắn thành ngàn mảnh cũng không đủ. Lương Tùng Đoan cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi đặt mạnh xuống, đáy chén va chạm mặt bàn phát ra một tiếng trầm đục. Đại nhân, tiểu thư tới. Đúng lúc này, Thạch Mạnh bước vào, ghé tai Lương Tùng bẩm báo. Nghe vậy, vẻ uy nghiêm trên mặt Lương Tùng tiêu tan. Chẳng bao lâu sau, Lương Tuyết tiểu thư mình khoác đầy châu ngọc bước vào. Nàng xoay một vòng trước mặt Lương Tùng, đoạn đưa tay khẽ gõ vào cây châm cài tóc, cười hỏi, phụ thân, bộ trang sức này của ta có đẹp không? Dẫu sao cũng là tình cha con, máu mủ ruột già, nên không đến mức sau một cái bạt tai lại đoạn tuyệt tình nghĩa. Lương Tùng đối xử với Lương Tuyết không tệ, chỉ là hôm đó lão thực sự quá mức giận dữ. Lương Tùng liếc nhìn, đáp, phụ thân ngươi không hiểu mấy thứ này, để di nương của ngươi xem giúp. Ta không nhờ nàng ta xem đâu. Lương Tuyết bĩu môi, rồi tiến lên, khoác tay Lương Tùng, làm nũng, phụ thân, người xem giúp ta đi mà. Hôn sự của Lương Tuyết đã định vào tháng 4, hiện tại, nàng đang thử bộ trang sức sẽ đeo trong ngày đại hỷ. Là đích nữ của Lương gia, nàng không thể để mất thể diện gia tộc, phải điểm trang xinh đẹp nhưng vẫn giữ được nét đoan trang. Còn về vị hôn phu, nàng không nói là thích, hai người cũng chưa từng gặp mặt, nhưng nàng đã xem qua tranh vẽ, thấy đối phương dung mạo thanh tú, lại là người được Sùng Vương lập làm chữ thất, nên nàng cũng không bài xích. Đương nhiên, dù nàng có bài xích, cũng không thay đổi được kết quả. Là con cháu thế gia đại tộc, vốn dĩ không có quyền lựa chọn hôn nhân cho chính mình. Hơn nữa, Lương Tuyết hiểu rất rõ một điều. Đã hưởng quyền lợi và vinh hoa mà gia tộc mang lại, thì phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với gia tộc. Lương Tùng cẩn thận quan sát một lúc, rồi nhíu mày nói, hơi diễm lệ. Ngươi là thế tử phi, sau này là Sùng Vương phi, cần phải đoan trang, cao quý, không thể quá lòe loẹt hay dung tục. Chỉ có những thiếp tất ti tiện mới dùng vẻ quyến rũ, phong tao, vì chúng phải dựa vào nhan sắc để níu giữ sùng hạnh của phu quân, nhưng ngươi thì không cần. Lương Tuyết yên lặng lắng nghe, trong lòng thập phần tán đồng với lời của phụ thân. Là con gái Lương gia, bất kể gả cho ai, nàng vẫn luôn tôn quý. Con gái xin nghe theo lời phụ thân căn dặn, Lương Tuyết gật đầu, sau đó cười nói, phụ thân, người đã chuẩn bị cho ta bao nhiêu của hồi môn. Của hồi môn tượng trưng cho thân phận và tài phú của nhà gái. Khi con gái xuất giá, của hồi môn cũng sẽ được đưa theo. Hơn nữa, đội ngũ đưa dâu càng dài, càng chứng tỏ nhà gái giàu có, tân nương nếu gả đi cũng sẽ có địa vị. Ngược lại, nếu của hồi môn quá ít, sau khi gả đến nhà chồng, thường sẽ bị nhà chồng coi khinh. Cho nên, trừ phi là loại gia đình bán con gái, nếu không thì cho dù gia đình có nghèo khó đến đâu, cũng sẽ tìm mọi cách lo đủ của hồi môn cho con gái. Lương Tuyết lại càng không ngoại lệ, nàng sắp gả cho Sùng Vương thế tử. Nếu của hồi môn ít ỏi, sau này lời nói cũng không có trọng lượng, đương nhiên sẽ rất để tâm đến của hồi môn. Nghe vậy, Lương Tùng vuốt râu, cười nói, Tuyết Nhi cứ yên tâm, con là con gái duy nhất của ta, của hồi môn đương nhiên sẽ không ít, chỉ riêng số của hồi môn ta chuẩn bị cho con ở Mưu Châu, cũng đủ chất đầy đại sảnh này. Ngoài ra, ta còn cho người mua ngàn khoảnh ruộng tốt, ngàn sấp lụa ở Sùng Châu, chắc chắn sẽ không để cho thế tử điện hạ xem nhẹ con. Đây cũng chính là thể diện của hắn, của hồi môn chắc chắn sẽ không ít. Con gái biết phụ thân thương ta nhất, Lương Tuyết vui vẻ nói. Ngày 22 tháng 2, Trần Mặc mang quân tiến vào địa phận Hạ Lâm, cách Hạ Lâm thành chưa đến 30 dặm. Lúc này, sông Trường Giang đã sớm tan băng, băng tuyết cũng đã tan gần hết, chỉ còn lại một vài mảnh trên đỉnh núi, xung quanh là một vùng hoang vu, không một bóng người. Trần Mặc lệnh cho đại quân tạm dừng, sai Tôn Mạnh gọi Trương Hà, Tô Văn, Lý Vân Chương tới nghị sự, trao đổi một vài kế hoạch chi tiết. Sáng ngày hôm sau, Dương Danh Quý phái Thôi Sảng tới thông báo, cho phép Trần Mặc dẫn theo 500 giáp sĩ vào thành, lý do cũng đã tìm xong, nói là chỉ đến quan sát, không cần phải lo sợ. Trần Mặc để Tôn Mạnh dẫn theo 500 thân binh, cùng hắn tiến vào trong thành. Những ngọn núi bên ngoài thành đều trơ trọi, cây cối trên núi bị đốn hạ sạch sẽ, ngoài thành còn có thể thấy được vô số hài cốt, nước sông của hào bảo vệ thành bốc lên mùi hôi thối. Chiều hôm đó, Trần Mặc tiến vào Hạ Lâm thành. 500 giáp sĩ của thân binh đội, tất cả đều mặc giáp minh quang, lưng đeo hoành đao, bên hông dắt thêm một thanh đoản đao, tay cầm một thanh đao, một chiếc khiên tròn, sau lưng mang cung dài cùng ống tên, một số giáp sĩ còn được trang bị thêm chùy sắt và búa đồng để phá trận, phá giáp. 200 giáp sĩ đi sau, 100 giáp sĩ đi trước, Tôn Mạnh dẫn theo 200 giáp sĩ ở giữa, bảo vệ xung quanh Trần Mặc. Người trong Hạ Lâm thành rất đông, nhưng không hề náo nhiệt, ngược lại còn lộ rõ vài phần tiêu điều, sơ sát. Tiếng leng keng của giáp trụ va chạm, tiếng bước chân chỉnh tề từ sớm đã kinh động tất cả mọi người. Từng bước chân nặng nề, chỉnh tề hệt như tiếng trống trận, từng tiếng một nện mạnh vào trái tim các binh sĩ Thiên Sư quân. Dưới sự giới thiệu của Thôi Sảng, Dương Danh Quý, Hứa Mục cùng các tướng lĩnh lớn nhỏ khác lần đầu tiên được gặp đội quân đã đánh thắng trận ở Ngô Châu và an toàn rút lui này. Còn có thủ lĩnh của họ, Trần Mặc. Tham kiến Dương Cử Soái, dưới sự chỉ dẫn của Thôi Sảng, Trần Mặc cuối cùng cũng gặp được Dương Danh Quý, người khiến hắn ngày đêm mong nhớ. Trần Mặc ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía trán của gã. 868. Ngay khi trong lòng đã định liệu, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển sang một nam tử trung niên nho nhã đứng bên cạnh Dương Danh Quý. Trên trán của nam tử nho nhã có một con số màu đỏ 889. Ánh mắt Trần Mặc ngưng trọng. Đây là quân sư Hứa Mục của chúng ta, Hứa quân sư là một nhân tài kiệt xuất, không những xuất thân tiến sĩ, mà còn là học trò của Thái phó đương triều. Thôi Sảng thấy ánh mắt Trần Mặc nhìn về phía Hứa Mục, bèn lên tiếng. Trần Mặc khẽ nhướng mày, hắn biết bên cạnh Dương Danh Quý có một vị quân sư tên là Hứa Mục, nhưng nghe nói chỉ là võ giả lục phẩm thôi mà, còn con số 889 kia, người đang lừa ta, nói đó là lục phẩm. Trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt Trần Mặc vẫn chắp tay, nói tham kiến Hứa quân sư. Hứa Mục mỉm cười, đợi Dương Danh Quý nói xong mới lên tiếng, từ lâu đã nghe danh Trần Cử Soái, nay gặp mặt quả nhiên phi phàm, thiếu niên hào kiệt, ngay cả các tướng sĩ dưới trướng cũng oai phong tinh nhuệ đến vậy. Dương Danh Quý nhìn chằm chằm thân binh đội của Trần Mặc hồi lâu, mặt hơi đỏ lên. Bất kể sau này Trần Mặc có được trọng dụng hay không, đội quân này cũng phải nghe theo sự điều động của hắn. Các tướng sĩ đường xa đến đây, bản soái đã chuẩn bị chút rượu nhạt ở Thiên Vương Điện, để thân thể chư vị khỏe khoắn, mời vào. Dương Danh Quý cao hứng, thường rượu ngay tại chỗ. Các binh sĩ không hề nhúc nhích. Đa tạ Dương Cử Soái, Trần Mặc lại chắp tay. Tạ ơn Dương Cử Soái, các tướng sĩ vui vẻ hô to. Dương Danh Quý hơi nhíu mày, nhưng trên mặt không biểu lộ vẻ bất mãn, vẫn giữ nguyên nét cười. Hứa Mục giữ vẻ bình thản, cùng Thôi Sảng đi bên cạnh Dương Danh Quý. Đoàn người chậm rãi tiến về Thiên Vương Điện. Hiện tại, Thiên Vương Điện chắc chắn là công trình cao nhất trong Hạ Lâm Thành. Toàn bộ Thiên Vương Điện chiếm 1/5 Hạ Lâm Thành, cung điện nguy nga, tường đỏ ngói xám, mái hiên cong vút, cây xanh che phủ, đường lát đá xanh. Thiên Vương Điện rất mỹ lệ, rất tráng lệ, đến trước Thiên Vương Điện, ngay cả Trần Mặc cũng không khỏi thán phục. Hắn chưa từng thấy hoàng cung của thế giới này, nhưng Thiên Vương Điện này có vài phần ý tứ của Di Hòa Viên. Nhưng hắn cũng biết, Thiên Vương Điện có thể xây dựng trong thời gian ngắn như vậy là nhờ vào sinh mạng của ngàn vạn bách tính, bức tường đỏ kia như thể được đúc nên từ máu tươi đang chảy. Bên trong Thiên Vương Điện có giả sơn được xếp từ hàng ngàn tảng đá kỳ lạ, còn có vạn tùng lĩnh do người tạo và thọ sơn, cùng nhau tạo thành thế núi trùng điệp, xen kẽ nhau. Giao điểm của ba ngọn núi có một vùng đất trũng để hội tụ nước từ các ngọn núi. Nước chảy êm đềm, có thác nước, xung quanh còn trồng thảo dược. Ba ngọn núi đều có phong cảnh riêng, hoặc rừng rậm tươi tốt, hoặc đồi núi chập trùng, hoặc đá kỳ lạ xếp thành hàng. Ba ngọn núi có hàng chục hang động lớn, trong đó đặt đá vôi, tự nhiên sinh ra mây khói. Trần Mặc còn đỡ, 500 thân binh phía dưới, nhất thời có chút líu lưỡi, giống như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, nhưng bọn họ đều đã được huấn luyện nghiêm ngặt, đội hình không hề rối loạn. Trần Cử Soái, Thiên Vương Điện của ta thế nào? Dương Danh Quý rất hài lòng với phản ứng của Trần Mặc cùng chúng nhân, trong lòng có chút dương dương tự đắc. Như trốn tiên cảnh, Trần Mặc thật lòng đáp. Thảo nào có kẻ vừa lập công, có chút tiền bạc, liền thích phô trương, đại hưng thổ mộc. Cung điện khôi hoàng hoa lệ như thế, cho dù là hắn, cũng khó nén nổi tâm ý. Then chốt nhất, đây còn là biểu tượng cho thân phận. Hay cho câu, như trốn tiên cảnh, ngày mai chính là ngày làm đại điển khánh thành, trước hết xin mời Trần Cử Soái ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Dương Danh Quý vỗ vai Trần Mặc, sau đó vỗ tay, người đâu, mau chuẩn bị rượu thịt, khao thưởng chư vị tướng sĩ. Vâng, Thôi Sảng chắp tay, lui xuống. Rượu thịt Dương Danh Quý sai người mang tới, Trần Mặc và đội thân binh không dùng, mà dùng Lương Khô mang theo bên mình. Từ sau khi vào thành, Dương Danh Quý luôn tỏ vẻ hòa hảo, không hề có địch ý, cũng chẳng cảm nhận được chút không khí kiếm bạt nỏ trương, nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Hắn muốn xem Dương Danh Quý rốt cuộc giở trò gì. Ban đêm, Trần Mặc không để bộ đội đóng quân trong Thiên Vương Điện, mà vẫn đóng trại bên ngoài, còn phái người dưới bị. Dương Danh Quý dường như thật sự chỉ mời Trần Mặc đến quan sát đại lễ, tối muộn rồi, cũng không phái binh canh giữ bọn họ, còn cho phép họ tùy ý đi lại. Trần Mặc cũng không khách khí, dẫn theo Tôn Mạnh đi lại trong Thiên Vương Điện. Trên quảng trường trong điện, có dân phu đang ngày đêm dựng đài cao, chuẩn bị cho đại điển khánh thành ngày mai. Bước lên thềm đá, khi đến trước một điện, Tôn Mạnh từ trên cao nhìn xuống phía dưới, đột nhiên nhướng mày, nói, vị trí tốt thật. Sao vậy? Trần Mặc nghiêng đầu nhìn hắn. Trần Soái xem, vị trí của Thiên Vương Điện này cao thấp có trật tự, động tĩnh thích hợp, khiến người ta bồi hồi giữa chốn này, tựa như thân ở chốn núi cao rừng thẳm, thung lũng sâu, đá lớn trùng điệp. Nói rồi, Tôn Mạnh lại chỉ vào những cây thảo dược được trồng xung quanh, nói, từ góc độ phong thủy, điều này biểu thị ý cầu trường sinh bất lão. Trần Mặc lộ vẻ kinh ngạc, ngươi còn hiểu phong thủy? Biết chút ít, khi còn nhỏ ta từng theo mấy lão nhân trong làng học vài chiêu, còn từng giúp người tìm mộ. Bất qua thuộc hạ học nghệ chưa tinh, chỉ là mấy trò lừa gạt mà thôi. Tôn Mạnh sờ sờ gáy, đáp. Đối với chuyện này, Trần Mặc không nghĩ nhiều. Trước khi đại hưng thủ mộc, chọn một nơi phong thủy tốt, cũng chẳng có gì lạ. Ngay cả khi hắn mở tiểu lâu, chọn vị trí, đều từng mời thầy phong thủy đến xem qua, sau đó lúc tu sửa, cũng làm như vậy, để cầu thuận buồm xuôi gió, phát tài, cũng coi như một sự an ủi trong lòng. Còn về việc có hữu dụng hay không? Tin thì có, không tin thì không. Một đêm trôi qua, gió êm sóng lặng. Không có bất trắc nào xảy ra. Sáng hôm sau, Thiên Vương Điện trở nên náo nhiệt. Tiếng chiêm trống vang trời. Hứa Mục đạo sĩ khoác đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, mang theo một chiếc la bàn, đi vòng quanh đài cao. Trên đài cao, Dương Danh Quý bày một tế đàn, mổ lợn giết dê, để tế trời. Cuối cùng, Dương Danh Quý đốt thắp hương, hướng về trời xanh lại ba lại kết thúc nghi lễ. Đến đây, Thiên Vương Điện tuyên bố chính thức hoàn thành. Trần Mặc ngây ra như phỗng. Bởi vì toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ sự cố nào phát sinh. Một màn này khiến Trần Mặc có chút ngoài ý muốn, dù sao lần này hắn tới, chính là đợi Dương Danh Quý ra tay với hắn, sau đó hắn sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Nhưng hiện tại Dương Danh Quý đối với hắn hòa nhã, khiến Trần Mặc có chút không biết phải làm sao. Trần Mặc là kẻ giả nhân giả nghĩa, không muốn làm ác nhân trước. Đúng lúc này, Thôi Sảng bước tới, nói Trần cư soái mời ngài tối nay tới chính điện tham gia tiệc tối. Trần Mặc đáp rằng nhất định sẽ đến đúng giờ. Ban đêm, khi ánh đèn hoa lệ vừa được thắp lên, Trần Mặc dẫn theo Tôn Mạnh cùng hơn 10 người tiến vào Thiên Vương Điện, nhưng bị thị vệ bên ngoài chặn lại, không cho phép mang theo vũ khí tiến vào. Trần Mặc và Tôn Mạnh liếc nhìn nhau, Tôn Mạnh hiểu ý, bèn lui xuống, cuối cùng chỉ có Trần Mặc dẫn theo Tô Văn và Lý Vân Chương tiến vào. Bên trong chính điện, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc réo rắt không ngừng. Thần binh bên ngoài điện thấy ba người Trần Mặc không mang theo binh khí, bèn cho phép tiến vào. Giữa điện, mỹ nhân đang gảy đàn múa hát, hai bên chật kín các tướng lĩnh lớn nhỏ dưới trướng Dương Danh Quý. Trần cư soái đã tới, mời lên trên, Thôi Sảng cười nói. Trần Mặc ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái. Những kẻ tham gia tiệc không nhiều, khoảng chừng mười mấy người, trừ ba người Trần Mặc, toàn bộ đều là người của Dương Danh Quý. Phía dưới Trần Mặc là Thôi Sảng, đối diện là Hứa Mục, Dương Danh Quý ngồi ở vị trí cao nhất. Còn Tô Văn và Lý Vân Chương thì ngồi ở vị trí thấp nhất. Rượu qua ba tuần, bầu không khí dần trở nên náo nhiệt, tiếng nói chuyện rì rầm không ngừng vang lên. Nghe nói Trần Khúc Soái ở Mưu Châu đã chém giết Hứa Kiệt, tâm phúc của Lương Tùng, còn đả kích nghiêm trọng thanh thế của Lương Tùng, thoát khỏi vòng vây của hắn, Thôi Mỗ khâm phục, nào, cạn một ly. Thôi Sảng mỉm cười với thiếu niên ngồi bên tay trái của mình, nâng chén rượu lên. May mắn thôi, Trần Mặc mỉm cười lắc đầu, sau khi chạm cốc với Thôi Sảng, đáp, để Thôi thống lĩnh chê cười rồi. Đây đâu phải là may mắn, Trần Khúc Soái khiêm tốn rồi, đã được Thiên Sư Phong làm Khúc Soái, địa vị còn trên cả Thôi Mỗ, thật khiến Thôi Mỗ ngưỡng mộ. Thôi Sảng nói. Thôi Sảng thực sự ngưỡng mộ, nhớ lần đầu tiên gặp Trần Mặc, đối phương còn phải nịnh nọt hắn, thực lực còn thấp hơn hắn. Nhưng đến bây giờ, thực lực của cả hai đã ngang nhau, còn vị trí của đối phương lại cao hơn hắn. Thay đổi quá lớn rồi. Nghe nói hai huyện dưới quyền Trần Khúc Soái phát triển không tệ, bách tính an cư lạc nghiệp, không chỉ trong thành phồn hoa náo nhiệt, mà lần này hạ thu lưỡng thu, còn tăng thêm 1 triệu thạch lương thực, khiến bản soái ngưỡng mộ vô cùng. Dương Danh Quý, kẻ đã lâu không mở miệng, đột nhiên nâng chén rượu, giọng nói xuyên qua tiếng nhạc, truyền vào tai mọi người. Trần Mặc đặt chén rượu xuống, Dương Khúc Soái nghe tin từ đâu vậy, làm gì có 1 triệu thạch, hơn nữa đây đều là lương thực của bách tính. Thật sao, theo ta được biết, chỉ riêng đất đai của Bình Định huyện, đã có 350.000 mẫu, cho dù chỉ trồng một nửa, hạ thu lưỡng thu, cũng có 1 triệu thạch rồi. Dương Danh Quý nhấp một ngụm rượu, ra vẻ như ta đã biết hết. Đất đai thì có 300.000 mẫu, nhưng đều là đất xấu, hơn nữa năm đại nạn như thế này, đất đai không màu mỡ, hai vụ mùa đều kém, không đủ một nửa so với những năm trước. Trần Mặc đáp. Cùng lúc đó, tiếng tơ trúc trong điện cũng trở nên cao vút, càng thêm du dương. Các vũ nữ uốn éo thân mình, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Những vũ nữ này đều do Dương Danh Quý từ khắp nơi cưỡng ép mang về, có thê nữ của các huyện lệnh, có tiểu thiếp, tỷ nữ của phú thương, binh lính, sau một thời gian huấn luyện, có thể nói là đã đến độ tuyệt mỹ. Tuy nhiên, Dương Danh Quý không biết là đã chán hay vì lý do gì khác, ánh mắt không hề đặt trên người những vũ nữ này, hắn nặng nề đặt chén rượu xuống, đáy chén va vào mặt bàn, vang dội. Tiếng tơ trúc dừng lại, vũ khúc cũng ngừng. Dương Danh Quý từ trên cao chậm rãi bước xuống, đến trước bàn của Trần Mặc, trầm giọng nói, vậy mà ngay cả 5 vạn quan tiền lương cũng không lấy ra được sao? Theo ta được biết, Phúc Trạch lâu của ngươi mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền, trong thành thương nghiệp phồn hoa, bổng lộc của binh sĩ mỗi người một tháng còn hơn 1 quan, chẳng lẽ điều này ta lại hiểu sai sao? Lời này vừa dứt, bầu không khí trong điện trở nên nặng nề. Hứa Mục đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho các vũ nữ lui xuống trước. Trần Mặc cầm nắp chén trà trong tay, chỉ cần hắn muốn, nắp chén này có thể lập tức trở thành vũ khí sát nhân. Nhưng hắn không vội, hắn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Trần Mặc nhẹ nhàng nói, Phúc Trạch lâu là việc kinh doanh của bách tính, kiếm được bao nhiêu, không liên quan đến ta, còn về bổng lộc của binh sĩ, họ theo ta liều mạng, đó là thứ họ đáng được hưởng. Không biết Dương Cử Soái nói những điều này là có ý gì? Hay cho hai chữ đáng được, rất hay. Dương Danh Quý cười lớn, trực tiếp gạt rượu thịt trước bàn Trần Mặc sang một bên, ngồi xuống, nói, xem ra ta đoán không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên đã cứng cáp rồi. Keng, Thôi Sảng bên cạnh đã rút đao ra, quay về phía Trần Mặc, chỉ đợi một lệnh của Dương Danh Quý. Dương Danh Quý cầm bình rượu trên bàn của Thôi Sảng, giơ lên uống một ngụm, sau đó nói, đừng tưởng rằng đã làm cử soái thì có thể ngang hàng với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, hắn giật lấy chén rượu trong tay Trần Mặc, nhổ một ngụm nước bọt vào, sau đó đổ đầy rượu, đặt trước mặt Trần Mặc, tiếp tục nói. Ban đầu, bản soái định đợi Thiên Vương Điện hoàn thành rồi mới tính sổ với ngươi, nhưng Hứa quân sư đã cầu xin, bảo bản soái cho ngươi một cơ hội. May thay, lần này mời ngươi đến dự lễ, ngươi đã đến. Dương Danh Quý cười hai tiếng, nói tiếp, vậy bản soái sẽ cho ngươi một cơ hội, uống cạn chén rượu này, sau đó dâng cho bản soái 10 vạn quan tiền lương, bản soái sẽ bỏ qua chuyện cũ, không chỉ vậy, còn nhận ngươi làm nghĩa tử. Trần Cử soái, cơ hội đang ở trước mắt, ngươi phải nắm lấy cho thật tốt. Thôi Sảng cười nhạo. Một đám tướng lĩnh lớn nhỏ bên dưới cũng cười nhạo nhìn Trần Mặc. Có cho hay để xem rồi. Ta là Cử soái được thiên sư sắc phong, Dương Cử soái làm như vậy, chẳng lẽ không sợ thiên sư trách phạt sao? Trần Mặc hỏi. Trách phạt, ha ha ha. Dương Danh Quý đứng dậy, cười lớn ba tiếng, rồi nói, chỉ là một võ gia lục phẩm, giết thì giết, thật sự cho rằng giết ngươi, thiên sư sẽ bắt bản soái đền mạng ư? Ngươi quá ngây thơ rồi. Trần Mặc nhíu mày. Thấy Trần Mặc vẫn không động đậy, Dương Danh Quý đứng lên, nói, xem ra ngươi không biết điều rồi, cũng được, trước khi chết, hãy để ngươi được chứng kiến thế nào là thượng tam phẩm. Lời vừa dứt, tiên thiên linh khí mênh mông từ trong cơ thể Dương Danh Quý tuôn ra, khí thế mạnh mẽ này khiến nam tử họ Thôi không khỏi lùi lại vài bước. Tiên thiên linh khí của Dương Danh Quý có màu vàng đất, hắn hấp thụ linh khí tiên thiên là thổ linh khí. Tiên thiên linh khí cuồn cuộn tràn ra, một phần tràn vào lòng đất, một phần bay lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bốn góc mái nhà trong điện, vậy mà có bốn đầu rồng màu vàng. Những luồng thổ linh khí bay lên, đều bị bốn đầu rồng vàng này nuốt chừng. Ngay sau đó, mắt của bốn đầu rồng vàng lóe lên ánh sáng vàng, như thể sống lại, từ miệng phun ra một tia sáng vàng, đan xen vào nhau, tạo thành một trận pháp màu vàng. Trong khoảnh khắc, cả đại điện bỗng rung chuyển dữ dội, tường đổ ngói rơi, dưới lòng đất dường như có vật gì đó đang cộng hưởng với trận pháp. Trên mặt đất đá xanh ngoài điện xuất hiện từng vết nứt, linh thảo xung quanh tựa hồ bị rút cạn sinh cơ, trong chớp mắt liền héo rũ. Nước trong hồ cạn khô, những hòn giả sơn bằng đá cũng nứt vỡ. Chuyện gì xảy ra vậy, lẽ nào là động đất? Bên ngoài Thiên Vương điện, thân thể Lý Vân Chương bất ngờ lảo đảo, nhìn bức tường cung điện nứt toác, đồng tử bất giác co rút lại. Trong chủ điện, áo bào trên người Dương Danh Quý bỗng nổ tung. Trần Mặc nhìn con số trên trán Dương Danh Quý, từ 868 biến thành 869, rồi nhanh chóng tăng lên 870, không khỏi nhướng mày. Cái quỷ gì vậy? Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Trần Mặc biết không thể để Dương Danh Quý tiếp tục. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, phập, lưỡi đao đâm vào da thịt, Dương Danh Quý đang cuồng tiếu bỗng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tựa như bị ai ấn nút rừng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn từ từ quay đầu lại, nhưng lưỡi đao lại đâm sâu thêm vài phần, khiến thân thể Dương Danh Quý co giật dữ dội. Dương Danh Quý gầm nhẹ, nhưng âm thanh nhanh chóng im bặt, lưỡi đao đã xuyên qua tim hắn, đâm ra trước ngực, thân đao dính đầy máu tươi. Vút, lưỡi đao rút ra khỏi cơ thể, cả người Dương Danh Quý ngã nhào xuống đất, mặt úp xuống, máu tươi từ vết thương không ngừng tuôn trào. Hắn khó nhọc quay đầu lại, chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn khó có thể tin được. Chỉ thấy Hứa Mục đang cầm một chiếc khăn tay, từ từ lau sạch vết máu trên thân đao. Không, không thể nào, sao ngươi có thể phá được tiên thiên linh khí của ta? Dương Danh Quý chưa hoàn toàn tắt thở, giọng nói còn vương chút sinh cơ. Hứa Mục một cước đá văng Dương Danh Quý, đứng tại vị trí cũ của hắn, mặc cho địa mạch chi khí tràn vào cơ thể, Hứa Mục đắm chìm trong khoái cảm, thản nhiên nói, ta nói với ngươi ta là lục phẩm, ngươi tưởng ta thật sự là lục phẩm sao? Ngây thơ. Dương Danh Quý thất sắc, vì sao? Không có ngươi, ai giúp ta xây dựng Thiên Vương điện này? Khi ánh đèn hoa lệ vừa được thắp lên, vẻ uy nghiêm, rực rỡ của cung điện trong đêm tối càng thêm phần nổi bật. Mái ngói lưu ly trong suốt lấp lánh, phản chiếu ánh lửa bập bùng. Thế nhưng, nền đá xanh trong cung điện lại nứt toác thành từng khe, kéo dài đến tận chính điện. Ba ngọn núi đổ sụp, nước trong hồ cạn khô, cây cối, hoa cỏ trong cung như bị rút cạn sinh cơ, heo úa, lụi tàn. Trong chính điện, Thôi Sảng nhìn Dương Danh Quý ngã trong vũng máu, hắn ngây người sững sờ. Diễn biến này hiển nhiên đã vượt xa dự đoán của tất cả. Cử soái lại bị quân sư phản bội đánh lén. Sau thoáng ngỡ ngàng, Thôi Sảng hốt hoảng làm rơi tách trà, rồi hét lớn ra ngoài, người đâu, mau vào đây. Dầm. Cánh cửa chính điện dày nặng bị đẩy ra, vang lên âm thanh trầm đục. Bịch bịch bịch, một đội giáp sĩ trang bị tinh nhuệ từ ngoài điện tràn vào, tiếng bước chân nặng nề, đều tăm tắp, hòa cùng tiếng va chạm lanh lảnh của giáp trụ, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ. Quân sư ám hại Cử soái, bắt hắn lại cho ta. Thôi Sảng chỉ thẳng về phía Hứa Mục. Nhưng đám giáp sĩ tiến vào lại bao vây Thôi Sảng cùng các tướng lĩnh dưới trướng Dương Danh Quý, dương nỏ nhắm thẳng ngực trái, chỉ chờ lệnh của Hứa Mục. Sắc mặt Thôi Sảng đại biến, các ngươi muốn tạo phản ư? Vừa nói, hắn vừa định chống cự. Ta khuyên các ngươi chớ nên manh động, Hứa Mục ung dung vung vẩy thanh đao trong tay, đắc ý nói, ta đã chủ tính nhiều năm, chỉ đợi ngày hôm nay. Nếu không, đường đường là một tiến sĩ, lại là học trò của thái phó một trong tam công, Hứa Mục ta sao lại chịu khuất phục đám giặc cò hèn mọn các ngươi? Tất cả binh lính trong thành đều là người của ta, ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ suy tính cho các ngươi một con đường sống. Lời vừa dứt, hơn một nửa trong số mười mấy tướng lĩnh dưới trướng Dương Danh Quý lập tức ngả về phía Hứa Mục. Bọn họ không phải mới ngả theo lúc này, mà vốn dĩ đã là vây cánh của Hứa Mục từ trước, Những việc làm của Dương Danh Quý và Hạ Lâm từ lâu đã khiến lòng người oán hận. Hứa Mục chỉ hơi hứa hẹn chút lợi ích, liền có thể lôi kéo bọn họ về phía mình. Phụt, Dương Danh Quý thấy cảnh này, vốn chỉ còn thoi thóp, lại phun ra một ngụm máu tươi, chút hơi thở cuối cùng. Trong điện im lặng như tờ. Nói như vậy, Thiên Vương Điện này thực chất là một đại trận, dùng để giúp người ta đột phá. Bỗng nhiên, Trần Mặc đứng dậy, trong mắt hắn, con số màu đỏ trên trán Hứa Mục từ 889 đã tăng lên 891, hơn nữa còn đang tăng lên, không khỏi suy đoán như vậy. Đừng động đậy, một giáp sĩ quát lớn về phía Trần Mặc. Xuyệt, Hứa Mục ra hiệu cho tên giáp sĩ vừa quát, sau đó nói, hãy lịch sự với khách của ta. Rồi hắn mỉm cười nói, không sai, đây chính là phệ linh trận, có thể mượn địa thế để đoạt lấy linh khí của đất trời, nuôi dưỡng bản thân. Rõ ràng, Hứa Mục cũng không coi Trần Mặc ra gì, nhưng điều đó không ngăn cản hắn đưa ra cành ô liu với Trần Mặc, nói ta không phải hắn, giữa ta và ngươi cũng không có thủ oán gì, ngược lại ta còn cứu ngươi một mạng. Ta thấy tư chất của ngươi không tệ, chỉ cần ngươi thần phục ta, nghe theo lệnh ta, sau này ta cũng sẽ tìm cho ngươi một vùng đất linh kiệt để ngươi đột phá. Một võ gia lục phẩm 17 tuổi vẫn đáng để hắn lôi kéo. Phệ linh trận là trận pháp gì? Thấy con số của Hứa Mục đã tăng lên 898, Trần Mặc vẫn không vội, hỏi ra thắc mắc trong lòng. Nhưng Hứa Mục không nói thêm nữa, hắn tham lam giang rộng hai tay, giống như Dương Danh Quý trước đó, có chút điên cuồng nói, hãy chứng kiến ta bước vào hàng ngũ võ giả thượng phẩm. Chẳng trách Dương Danh Quý lúc trước nói khi đột phá muốn mọi người chứng kiến. Quả thật, một chuyện phấn chấn lòng người, đáng tự hào và vui mừng như vậy, nếu không có ai chứng kiến sẽ mất đi rất nhiều phần thú vị. Xoẹt, áo choàng trên người Hứa Mục cũng nổ tung, đồng thời, toàn bộ trụ điện lại rung lên một lần nữa, bụi rơi là tả. Lực lượng của Hứa Mục đã đột phá 900, vẫn đang tăng lên với tốc độ có thể thấy rõ. Không chỉ vậy, khí tức lượn lờ quanh thân hắn cũng ngày càng trở nên đáng sợ. Thôi Sảng nuốt nước bọt, nhưng không dám khinh cử vọng động, ngay cả cửa soái cũng chết trong tay Hứa Mục, hắn lại càng không phải đối thủ. Nhưng Trần Mặc lại lên tiếng vào lúc này, trận pháp này, ta cũng có thể dùng sao? Đương nhiên, Hứa Mục cho rằng Trần Mặc đã chọn thần phục hắn, bèn cười nói với Trần Mặc, phệ linh trận mượn địa thế đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng hạ lâm địa linh chỉ đủ cho một người đột phá, lần sau ta tìm được địa linh, sẽ nhường cho ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là lời hứa hão huyền của Hứa Mục. Địa linh như Hạ Lâm, trên dưới Đại Tống Hoàng Triều có được mấy chỗ, dù là hắn, cũng phải tìm hơn 20 năm, mới tìm thấy Hạ Lâm. Dùng được là tốt, Trần Mặc từ sau bàn bước ra, nói tiếp, vậy xin ngươi hãy nhường, ta không đợi được nữa. Lời này vừa thốt ra, toàn trường đều tĩnh lặng. Hứa Mục cao mày, ngươi nói cái gì? Giọng hắn trầm xuống. Ta nói nhường cho ta, Trần Mặc bình tĩnh đáp. Càn rỡ, một luồng tiên thiên linh khí cường đại từ trong trường Hứa Mục bắn ra, cuốn về phía Trần Mặc. Nhưng giây tiếp theo, Hứa Mục ngây người. Chỉ thấy Trần Mặc đạp tới một cước, phá nát tiên thiên linh khí, tiếp đó dẫm lên người hắn. Tiên thiên linh khí hộ thể quanh thân vỡ nát, chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một luồng cự lực từ bụng truyền khắp toàn thân, hắn vốn đang đứng thẳng tắp, giờ như con tôm cong người bay ngược ra, đập mạnh vào cột nhà phía sau, sau đó ngã xuống đất, phun ra một màn xương máu. Không nhường, vậy ta tự mình đến lấy. Trần Mặc đứng ở vị trí Hứa Mục vừa đứng, tức thì, một luồng năng lượng cường đại hòa vào cơ thể hắn. Số lần hấp thụ địa linh chi khí cộng 0.5, kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng 0.5. Hấp thụ địa linh chi khí cộng 0.5, kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công cộng 0.5. Trần Mặc mở bảng hệ thống, kinh nghiệm từ dương hóa nguyên công đang không ngừng tăng lên. Ngăn hắn lại, Hứa Mục khó nhọc đứng dậy, gào thét. Giết! Giáp sĩ trong điện nhất tề lao về phía Trần Mặc. Tiên thiên linh khí màu tím từ trong cơ thể Trần Mặc tuôn trào cuồn cuộn như nước lũ, hóa thành một con rồng tím hung dữ, hất văng tất cả những kẻ đến gần. Lý Vân Chương và Tô Văn ngồi ở hàng ghế cuối cùng liếc mắt nhìn nhau. Tô Văn chạy ra ngoài điện, Lý Vân Chương yểm trợ. Sau khi ra khỏi chủ điện, Tô Văn lấy từ trong ngực ra một vật giống như ống lửa, lại lấy mồi lửa châm lên. Vút, một luồng hỏa quang phóng thẳng lên trời, nổ tung giữa không trung, tạo thành màn pháo hoa rực rỡ. Thuốc súng đã được nghiên cứu ra, loại pháo hoa dùng để báo tin này, tất nhiên chẳng phải chuyện gì khó. Bên ngoài Thiên Vương Điện, Tôn Mạnh nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và có chút kích động. Choang, Tôn Mạnh rút ngang đao bên hông, cao giọng hô, trong điện xảy ra chuyện, đã phát tín hiệu, theo ta xông vào. Phía sau Tôn Mạnh, hỏa quang nhất tề sáng rực, áo giáp minh quang khải đồng loạt phản chiếu ánh lửa, tỏa ra hàn quang thấu xương. Một luồng hỏa quang rực rỡ hơn mang theo khói thuốc nồng nặc, bắn lên bầu trời rồi nở tung. Giết, giết, giết. Bên ngoài thành, doanh trại quân đội. Dưới màn đêm, ngọn lửa trong bếp lò bập bùng theo từng cơn gió lớn, Trương Hà cùng một đám binh sĩ thần dũng vệ quây quần bên đống lửa sưởi ấm. Trương Hà kéo chặt cổ áo chiến bào, đặt tay lên chuôi đường đao, cảm nhận sự lạnh lẽo từ chuôi đao truyền đến, trong lòng hơi an định. Bùm, xèo xèo. Một âm thanh khẽ vang vào tai Trương Hà. Trương Hà ngẩng đầu nhìn về hướng Hạ Lâm thành, sau đó đột ngột đứng dậy, sau khi xác nhận kỹ càng, liền rút đao ra, chỉ chéo lên trời cao, Trần thống lĩnh đã phát tín hiệu, toàn quân xuất kích, mục tiêu Hạ Lâm thành. Tiếng trống trận ầm ầm vang dội. Âm thanh hùng hồn của trống trận tức thì lan khắp doanh trại. Cùng lúc đó, trong doanh trại, bất kể là binh sĩ đang nghỉ ngơi hay đang gác, thân thể đều chấn động. Những binh sĩ đang nghỉ ngơi lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng khoác chiến giáp, rời khỏi lều trại. Những binh sĩ đang gác tức thì tập trung trong doanh trại. Tuy hiện tại, hãm trận vệ vẫn là một đám ô hợp, nhưng dù sao cũng đã huấn luyện hơn 2 tháng, về mặt hiệu lệnh, vẫn huấn luyện không tệ, không hề mơ hồ. Giết! Chẳng mấy chốc, tiếng hò hét vang dày tựa núi, tựa biển từ trong doanh trại vọng ra, cuồn cuộn hướng về Hạ Lâm Thành. Khi mà quân thủ thành Hạ Lâm Thành đang bị động tĩnh từ Thiên Vương Điện thu hút. Dưới chân Hạ Lâm Thành, những đốm lửa nhỏ bắt đầu bừng lên, sau đó ngày càng rực rỡ, hàng trăm, hàng ngàn ngọn đuốc được giơ cao, tụ lại thành một biển lửa. Lôi công chờ ta! Lôi công chờ ta! Lôi công chờ ta! Hơn 10 bình gốm đen tui được ném lên tường thành. Bình, bình, bình! Cùng lúc đó, bên trong Thiên Vương Điện, đội thân binh của Trần Mặc đang giao chiến với quân lính Thiên Sư ẩn nấp trong Thiên Vương Điện. Toàn bộ đội thân binh của Trần Mặc đều mặc giáp, hơn nữa còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sau khi xông vào Thiên Vương Điện, đầu tiên là một loạt nỏ tay cùng bắn ra, sau đó kết thành trận nhạn nguyệt, tay trái cầm khiên tròn, tay phải cầm hoành đao, xông lên phía trước. Những binh sĩ cầm rồi sắt, bố đồng chịu trách nhiệm phá trận, phá khiên đi đầu, đội hình gồm hàng trăm người như một lưỡi hái, mặc sức thu gặt sinh mạng. Đao thương va chạm, máu thịt tung tóe. Trong chính điện, hai cái đầu lâu tròn vo bị ném ra ngoài, lăn xuống bậc thang, lăn đến trước mặt những binh sĩ Thiên Sư quân đang muốn xông vào chính điện. Lý Vân Chương tay cầm hoàn tù đao dính máu, thần sắc nghiêm nghị, cao giọng quát, hạ vũ khí xuống, hàng sẽ không giết. Nhìn thấy đầu lâu tròn vo của cửa soái và quân sư, binh sĩ Thiên Sư quân đưa mắt nhìn nhau. Dừng tay, mau dừng tay. Lúc này, Thôi Sảng từ trong điện bước ra, thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn quanh một vòng rồi nói. Quân sư Hứa Mục mưu hại cửa soái, Trần cửa soái đã giết Hứa Mục để báo thù, ân đức này đối với chúng ta rất lớn, các ngươi còn không mau bỏ vũ khí xuống. Mọi người đều im lặng, chưa kịp hành động, sau đó, lại có thêm vài vị tướng lĩnh nữa từ trong điện bước ra lệnh cho họ bỏ vũ khí xuống, các binh sĩ mới lần lượt buông bỏ vũ khí. Ầm ầm ầm, mặt đất nứt ra ngày càng nghiêm trọng, nước ngầm từ dưới lòng đất tràn lên qua những khe hở. Dưới màn đêm, ánh lửa gần như tràn ngập khắp Hạ Lâm Thành. Tuy rằng cuộc chiến ở Thiên Vương Điện đã kết thúc, nhưng tin tức vẫn chưa đến tai các binh sĩ trấn thủ nơi đây. Thêm vào đó, khu an trí vốn đã im hơi lặng tiếng bấy lâu, nay lại một lần nữa xảy ra bạo động. Nhóm dân phu này bị Dương Danh Quý áp bức, bóc lột đã lâu, dù đã bị trấn áp nhiều lần, đến giờ chẳng khác nào những cái xác không hồn, nhưng ý nghĩ phản kháng vẫn chưa hề bị dập tắt, chỉ là bị che giấu đi mà thôi. Cùng với ba vệ tấn công, lính canh ở khu an trí bị điều đi trấn thủ, thời cơ tốt như vậy, những người có chí hướng ẩn nấp trong hơn vạn dân phu, trong mắt bừng lên hy vọng, cổ động hàng nghìn dân phu, lại một lần nữa dấy lên bạo động. Do hai lần thất bại trước đó, lần này bọn họ không lao tới Thiên Vương Điện để tìm Dương Danh Quý mà liều mạng nữa. Bọn họ chỉ muốn rời khỏi Hạ Lâm Thành, thoát khỏi cái lồng giam áp bức, gò bó này. Bọn họ liều mạng xông về phía cổng thành, giao chiến với quân trấn thủ của Hạ Lâm Thành. Vì một bộ phận binh lính Thiên Sư quân đã được điều đến Thiên Vương Điện, quân trấn thủ trên tường thành chỉ còn hơn 3.000, đối mặt với tình thế trong ngoài bất lợi, cổng thành rất nhanh đã không giữ được. Để ba vệ nhân mã của Trần Mặc xông vào. Mà Trương Hà không hiểu đám dân phu này thuộc phe nào, hơn vạn dân phu cũng không hiểu. Một bên muốn vào, một bên muốn ra, còn một bên thì sợ cả hai, chỉ muốn trốn. Thế là trong lúc hỗn loạn, ba bên hỗn chiến với nhau. Thiên Vương Điện. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 18. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công tinh thông 41.980/50.000. Cảnh giới, siêu thoát tứ phẩm. Điểm lực lượng, 1.333. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 2.609.989/5.000, Truy Vân Tiễn cao cấp 174.628/200.000. Trong điện, Trần Mặc tóc tai bù xù, thân trên trần trụi, xung quanh được bao phủ bởi một vòng tử sắc quang hà, cả người toát lên khí thế hừng hực, khí tức bức người. Hắn vặn cổ, xương cốt kêu răng rắc, bắp thịt trên cánh tay cũng theo đó mà cuồn cuộn, từng thớ thịt trên người đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Hai mắt Trần Mặc sáng rực, từ trong miệng phun ra một ngụm trào khí, thứ gọi là phệ linh trận này đã khiến Từ Dương Hóa Nguyên Công tăng vọt hơn 4 vạn điểm kinh nghiệm, lực lượng bản thân cũng tăng thêm hơn 100 điểm. Cảm giác của hắn lúc này chính là trướng. Cái loại cảm giác ăn no căng bụng, tinh thần đạt tới đỉnh phong, cảm giác đầu óc như sắp nổ tung. Hắn nội thị đan điền, mặt biển vốn đang yên ả, giờ đây giống như đang gặp mưa bão, cuộn lên ngàn lớp sóng, gào thét giận dữ. Hắn giơ hai tay qua đỉnh đầu, một luồng tiên thiên linh khí hùng hậu từ lòng bàn tay bùng phát. Bốp, đại điện rung chuyển, mái chính điện bị Trần Mặc hất tung, tạo thành một lỗ hổng rộng hơn trượng. Ngói vỡ, gỗ vụn rơi xuống, bụi đất tung bay mù mịt. Một ít tiên thiên linh khí được giải phóng, cảm giác căng trướng trong cơ thể Trần Mặc mới thuyên giảm ít nhiều. Trần soái, nghe thấy động tĩnh, ba người Lý Vân Chương, Tô Văn, Tôn Mạnh vội vàng chạy vào, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy lỗ hổng lớn trên nóc điện, cả ba đều hít sâu một hơi. Thôi Sảng và những người khác cũng theo sau tiến vào, nhìn Trần Mặc với ánh mắt phức tạp. Bọn họ vạn lần không ngờ rằng, thực lực chân chính của Trần Mặc cũng là tứ phẩm. Thôi thống lĩnh, làm tốt lắm, ánh mắt Trần Mặc chuyển sang Thôi Sảng. Đầu của Dương Danh Quý và Hứa Mục là do Thôi Sảng cắt xuống. Thôi Sảng bị nhìn đến trong lòng run lên, nhớ lại cảnh thiếu niên tung một cước đá bay Hứa Mục, sau đó lại một chiêu giải quyết Hứa Mục, hắn không khỏi nuốt nước bọt, gượng cười nói đây đều là việc thuộc hạ nên làm. Trần Mặc tiến về phía Thôi Sảng nhất thời kinh hãi, hoảng sợ muốn lùi lại, nhưng không dám động đậy. Trần Mặc đặt tay lên vai Thôi Sảng vỗ nhẹ, Thôi Sảng tưởng như tử thần ập tới, nhất thời sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Những chuyện xảy ra đêm nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đầu tiên là Dương Danh Quý bị giết, sau đó đến Hứa Mục vong mạng. Cục diện xoay chuyển quá nhanh khiến đầu óc hắn không kịp phản ứng. Tôn Mạnh ba người cười nhìn Thôi Sảng. Trần Mặc ngồi xuống, lại đặt tay lên vai Thôi Sảng, nói, theo lý mà nói, ngươi biết quá nhiều, ta không nên giữ ngươi lại, nhưng ta xưa nay luôn trân trọng nhân tài, chỉ là không biết Thôi thống lĩnh có phải nhân tài hay không. Ta phải, Thôi Sảng vội đáp, có phải hay không, không thể nói suông, những binh lính dưới trướng Dương Danh Quý, ngươi có thể nắm giữ không? Trần Mặc hỏi, ta có thể, nói rồi, Thôi Sảng quay người lại. Chỉ vào hai trong số những tướng lĩnh từng quy phục Hứa Mục, nói, nhưng ta cần hai người này giúp ta, nếu họ giúp, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ánh mắt Trần Mặc hơi ngưng lại, nhìn về phía hai người Thôi Sảng chỉ, một người có số 63 trên trán, một người là 59, nói cách khác, cả hai đều là võ giả bát phẩm. Trần Mặc gật đầu, nói, vậy thì dẫn theo hai người họ, đưa tất cả các tướng sĩ thiên sư quân trong thành đến Thiên Vương Điện cho ta. Tuân lệnh, Thôi Sảng vội đáp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trần Mặc liếc mắt ra hiệu cho Tôn Mạnh, để hắn dẫn theo đội thân binh đi cùng. Đợi sau khi Thôi Sảng và mấy người kia rời đi, ánh mắt Trần Mặc quét qua những người còn lại, các ngươi có phải nhân tài ta cần không? Phải. Những người còn lại như gà con mổ thóc, điên cuồng gật đầu. Ai biết kho hàng của Dương Danh Quý ở đâu? Lời Trần Mặc vừa dứt, một nam tử trung niên mặt chuột đã sợ chậm một bước, vội nói ta cũng biết, những người còn lại cũng vội vàng nói. Trần Mặc chỉ vào nam tử mặt chuột nói đầu tiên, liếc nhìn con số màu đỏ trên trán hắn 60, hỏi, ngươi tên gì? Bẩm Trần Soái, tiểu nhân là Trịnh Quốc Trụ, nam tử mặt chuột Trịnh Quốc Trụ đáp. Tên nghe cũng khi thế đấy, dẫn ta đi. Vâng. Trịnh Quốc Trụ liếc nhìn Trần Mặc một cái, sau đó đến trước thi thể Dương Danh Quý, lục lọi một hồi, tìm được một tấm ngân bài, rồi cười gượng gạo, kho hàng có trọng binh canh giữ, chỉ nhận mặt Dương Danh Quý và lệnh bài. Nói xong, hắn liền dẫn Trần Mặc đi ra ngoài điện. Trần Mặc liếc nhìn Lý Vân Chương, canh giữ những người còn lại. Lý Vân Chương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy người trong điện, ôm đầu ngồi xuống, thành thật một chút cho ta. Tô Văn dẫn theo một đội nhân mã từ đội thân binh Tôn Mạnh để lại, đi theo Trần Mặc. Kho hàng của Dương Danh Quý nằm ngoài Thiên Vương Điện, cách binh doanh trong thành khá gần, do trọng binh canh giữ, tất cả đều là thân binh của Dương Danh Quý. Vì kho hàng là nơi cực kỳ quan trọng, bên trong chứa lương thảo, quân nhu, nên cho dù bên ngoài có ầm ĩ thế nào, đám người này cũng chưa từng rời đi. Đương nhiên, trọng binh ở đây là chỉ trang bị của bọn hắn tốt, số lượng chưa đến 300 người. Kẻ nào, tướng lĩnh thủ vệ canh giữ bên ngoài kho hàng dẫn người chặn Trần Mặc và những người khác lại. Trịnh Quốc Trụ lấy ngân bài ra, lệnh bài của cơ soái ở đây, mau. Mau tránh ra cho ta. Tướng lĩnh thủ vệ đương nhiên nhận ra Trịnh Quốc Trụ, nhưng hắn là võ giả thất phẩm, đối mặt với ngữ khí này của Trịnh Quốc Trụ, không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn nhẫn nại nói, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Trịnh Quốc Trụ ngẩn ra, cái gì? Keng. Thấy Trịnh Quốc Trụ không đối được ám hiệu, tướng lĩnh thủ vệ lập tức rút thanh đao bên hông, cực kỳ quyết đoán chém về phía Trịnh Quốc Trụ, không chút do dự. Sắc mặt Trịnh Quốc Trụ trắng bệch. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Lưỡi đao chém về phía Trịnh Quốc Trụ, trực tiếp bị Trần Mặc giơ tay bắt lấy, lòng bàn tay hắn được bao bọc bởi một luồng tử khí. Cái gì? Đồng tử của tướng lĩnh thủ vệ co rút lại. Cốt, Trần Mặc nhẹ nhàng vặn một cái, thanh đao trong tay tướng lĩnh thủ vệ bị vặn thành hình xoắn ốc, không đợi hắn kịp phản ứng, Trần Mặc đã vung một cái tát vào mặt hắn, đầu của hắn xoay vài vòng trên cổ rồi bay ra ngoài, máu tươi từ cổ phun ra như suối. Ực, Trịnh Quốc Trụ nuốt một ngụm nước bọt, mắt trợn tròn xoe. Thấy cảnh này, đám vệ binh còn lại bất giác run rẩy. Sợ hãi lùi lại một bước theo bản năng, liếc mắt nhìn nhau rồi xông lên. Trần Mặc đạp mạnh chân, sàn nhà nhúm máu dưới chân hắn rung lên, vỡ tan thành nhiều mảnh, bắn ra tứ phía như những lưỡi dao đoạt mệnh. Đám vệ binh ở hàng đầu tiên, kẻ thì trúng giữa trán, kẻ thì bị cắt đứt cổ họng, lần lượt ngã xuống bỏ mạng. Giết! Dù chênh lệch về số lượng là 10 chọi 1, Tô Văn vẫn dẫn đội thân binh dũng cảm xông lên. Trần Mặc từng bước tiến lên phía trước. Vệ binh tuy đông, nhưng sau khi chết mấy chục tên, liền sợ hãi tan vỡ tháo chạy. Trần Mặc không đuổi theo, dẫn người đến trước cửa kho. Cửa đã bị khóa. Trịnh Quốc Trụ còn định quay lại tìm chìa khóa trên xác tên tướng lĩnh canh gác, nhưng Trần Mặc đã tung cước đá thẳng vào cánh cửa. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa đổ sập, bụi bặm bay mù mịt. Khụ khụ. Tô Văn và những người khác không nhịn được ho khan, che mũi miệng lùi lại phía sau. Đợi bụi bặm tan đi, gian kho rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người. Đập vào mắt đầu tiên là những sâu tiền đồng chất thành từng núi nhỏ, được đựng trong giỏ, còn có những cây trường thương được sắp xếp ngay ngắn nhưng mũi thương đã có chút han gì. Tiếp đến là máy bắn đá, xe công thành, nỏ lớn, những bó hoàn thủ đao, cung được đặt trên giá, từng bó tên được gói lại cẩn thận. Trần Mặc đi vào trong kho. Ở góc trong kho là những bao tải được xếp chồng ngay ngắn, bên trong phồng lên. Theo lệnh Trần Mặc, Tô Văn dùng đao đâm thủng một bao tải. Ào ào, từng hạt thóc căng mẩy, rõ ràng đổ ra khỏi bao tải. Tô Văn đi đến góc, đâm thêm hai bao tải nữa, vẫn là lương thực. Tô Văn kích động vỗ đùi nói, Trần soái, chúng ta phát tài rồi. Sắc mặt Trần Mặc có chút ửng đỏ, những thứ chất đống trong kho này còn nhiều hơn gia sản mà Lưu Vĩnh Cương để lại ở Thiên Thủy Trấn. Soái Trần, còn có thịt khô nữa, một thân binh phát hiện ra chỗ thịt khô được cất giữ. Nhiều lương thực như vậy sao? Quốc trụ Trịnh thấy cảnh này cũng có chút ngẩn ngơ. Khẩu phần của bọn họ mặc dù tốt hơn dân phu rất nhiều, nhưng mỗi bữa không nhiều, vì vậy khiến quốc trụ Trịnh tưởng rằng lương thực dự trữ không còn nhiều. Giờ nhìn thấy lương thực chất như núi trong kho, đây đâu phải là sắp hết lương thực. Mau, gọi người đến kiểm kê. Mặc Trần mừng rỡ đến mức không thể che giấu, lần này đúng là phát tài rồi. Dạ, Văn Tô vội gọi hai người đi cùng hắn đi gọi người. Dưới màn đêm tĩnh mịch, ánh lửa yếu ớt leo lét, trên đường phố tràn ngập một mảnh thanh nồng thê lương, bóng dáng nặng nề của binh lính đổ dài trên tường thành, tiếng trống trận từ xa vọng lại trầm thấp chấn động lòng người. Dừng tay, mau dừng tay. Thôi Sảng, Tôn Mạnh cùng những người khác vội vã chạy tới, ra lệnh cho nhân mã đang hỗn chiến trong thành dừng tay. Nhưng lúc này, ba cánh nhân mã đã chém giết đến điên cuồng, thêm vào đó, đám dân phu thấy Thôi Sảng dẫn người đến, tưởng rằng lại tới chấn áp, càng thêm liều mạng xông ra ngoài thành. Còn không mau bảo người của ngươi dừng tay, Tôn Mạnh thấy số người ngã xuống ngày càng nhiều, trong đó có cả nhân mã của Tam vệ, không khỏi thúc giục Thôi Sảng. Thôi Sảng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng dẫn hai người đi tìm thuộc hạ cũ, bảo bọn họ dừng tay. Biết được dân phu lại bạo động, hiện tại ba cánh nhân mã đang hỗn chiến, sắc mặt Thôi Sảng khẽ biến, vội vàng lui ra khỏi đám đông hỗn chiến, nói Tôn tướng quân, không ổn rồi, bây giờ trên chiến trường này, không chỉ có người của chúng ta, còn có cả dân phu bạo động, chúng ta cần nhân mã hai bên dừng lại mới có thể ngăn được. Mặt Tôn Mạnh nhăn lại, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, một mặt phái người quay về thông báo cho Trần soái, một mặt quát lớn, nổi trống, phất cờ lệnh. Rõ. Rất nhanh, hồi trống trận dồn dập vang lên trong thành, phối hợp với lá cờ lệnh liên tục vung vẩy, Trương Hà được thần dũng vệ bảo vệ ở giữa, lập tức dựng thẳng tai, nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Nhịp trống, cờ lệnh là kiến thức cơ bản mà thần dũng vệ, thần vũ vệ và hãm trận vệ phải nắm vững, chỉ khi nắm vững những điều này, mới có thể hiểu được mệnh lệnh cụ thể từ cấp trên trong chiến trường phức tạp. Đổi trận, mau đổi trận, Trương Hà cao giọng quát, rút về cổng thành, chuyển thành Ngư Lân trận. Ngư Lân trận là trận pháp mà đội quân dưới trướng Lưu Vĩnh Cương sử dụng khi xưa. Sau khi Thiệu Kim Năng, tướng lĩnh dưới trướng Lưu Vĩnh Cương, đầu hàng Trần Mặc, Tam vệ dĩ nhiên cũng học được Ngư Lân trận. Ngư Lân trận binh lực tập trung, giỏi cả công lẫn thủ, mấu chốt nhất là dễ bề thu hẹp đội hình, rất phù hợp với cục diện trước mắt. Lệnh đã ban, trên dưới một lòng tuân theo. Theo mệnh lệnh truyền xuống, ba vệ quân đang hỗn chiến liền nhanh chóng rút lui, bày trận ngay cổng thành. Hoát, lính khiên đi trước, dựng khiên phòng thủ, lính giáo dài phía sau đâm giáo qua khe hở giữa các tấm khiên. Theo nhịp trống trận phía trước biến đổi, phối hợp với cờ lệnh, Trương Hà vội vàng hạ lệnh, dừng tay, phòng thủ. Oai, oai, oai. Ba vệ quân chặn ở cổng thành, đồng thanh hô vang, khí thế hùng hồn, chấn nhiếp khiến người người e sợ, không dám tiến lên. Thôi Sảng nhảy lên nóc nhà, đang lúc hạ lệnh cho binh lính Thiên Sư quân dừng tay, thấy ba vệ quân chỉnh tề, trật tự như vậy, lòng hắn không khỏi chấn động. Ở những người này, hắn thấy được bóng dáng của Thanh Châu quân năm xưa. So với ba vệ quân nhanh chóng dừng tay, Thiên Sư quân bên này gian nan hơn nhiều, phải đến khi Thôi Sảng liên tiếp hạ sát hơn chục người, bọn chúng mới chịu dừng lại. Ba cánh quân mỗi bên chiếm một phương, đều lộ vẻ ngưng trọng cùng hoảng hốt. Người được Tôn Mạnh phái về bẩm báo gặp được Tô Văn, vài người cùng quay trở lại. Trong kho, dựa vào kinh nghiệm của mình, Trần Mặc ước tính số vũ khí này ít nhất có thể trang bị cho 5.000 binh lính, duy chỉ thiếu mỗi giáp trụ. Nếu có cả giáp trụ, thì không đơn giản chỉ là phát tài, mà chẳng khác nào một gã trai nghèo được thừa kế gia sản kếch xù. Bất quá, điều này cũng dễ hiểu, ngay cả quân chính quy của triều đình cũng khó đạt được mức độ trang bị giáp trụ 100%, huống chi là Thiên Sư quân. Trần soái, không hay rồi. Đúng lúc này, Tô Văn vội vã chạy vào kho, đến trước mặt Trần Mặc. Chuyện gì? Trần Mặc cau mày. Tô Văn liếc nhìn Trịnh Quốc trụ, sau đó ghé tai hắn nói nhỏ. Đi tìm vài chiếc xe, chất tiền đồng lên, theo ta đi phủ dụ bách tính. Trần Mặc trầm ngâm suy nghĩ, nhìn số vũ khí đầy ắp trong kho, trong lòng đã có chủ ý. Rõ. Chẳng mấy chốc, Tô Văn liền tìm được 4 chiếc xe ngựa, sau đó chất đầy những giỏ tiền đồng từ trong kho lên xe. Tô Văn, ngươi dẫn vài người ở lại trông coi, còn ngươi, đi theo ta. Trần Mặc ra lệnh, rồi chỉ tay về phía Trịnh Quốc trụ. Rõ. Trịnh Quốc trụ vội vàng tuân lệnh. Cổng Đông Thành, ba cánh nhân mã vẫn còn đang giằng co. Trương Hà đứng trên cao, học theo dáng vẻ Trần Mặc từng làm năm xưa để trấn an lòng dân. Trước khi tới cổng Đông, Trần Mặc ghé qua Thiên Vương Điện, mang theo đầu của Dương Danh Quý, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Trịnh Quốc trụ, đi tới cổng Đông Thành. Truyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Truyện Audio. Trần Mặc cưỡi ngựa đi trước, Trịnh Quốc Trụ theo sau nửa thân người. Phía sau bọn họ là 4 chiếc xe ngựa chất đầy tiền đồng, thùng xe đều đã được tháo dỡ, những giỏ tiền đồng bên trong thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phía đông thành, nhà cửa san sát, trận hỗn chiến vừa rồi khiến nơi này trở nên tan hoang, một số ngôi nhà còn bốc cháy dữ dội. Dưới ánh lửa bập bùng, Trương Hà từ xa đã nhìn thấy Trần Mặc, liền nói với mọi người, đây chính là Trần soái của chúng ta. Các vị hãy yên tâm, Trần soái của chúng ta không phải kẻ tàn bạo, ngược lại còn rất thương dân. Chắc các vị đều đã nghe đến huyện Bình Đình, đó là huyện thành dưới sự cai quản của Trần soái chúng ta. Tính đến nay, nơi đó đã tiếp nhận hàng vạn bách tính, ban cho họ một cuộc sống mới, an ổn, đủ đầy. Giờ Trần soái đã giá lâm, các vị có yêu cầu gì đều có thể trình bày cùng ngài ấy. Dứt lời, Trương Hà rẽ qua đám đông, đi tới trước mặt Trần Mặc, mang theo chút khẩn trương, nói, Trần soái, ngài không sao chứ? Bọn ta bị chặn ở đây, không thể tiến vào. Trần Mặc xua tay, ta không sao. Trương Hà thở phào nhẹ nhõm. Thôi Sảng thấy Trần Mặc đã tới, vội vàng nói với các binh sĩ Thiên Sư quân, hiện tại Dương Cừ soái và quân sư đã qua đời, sau này Trần soái chính là thống soái của chúng ta. Còn ngây ra đó làm gì, mau hành lễ với Trần soái. Các binh sĩ Thiên Sư quân nghe vậy liếc nhìn nhau, có chút lưỡng lự, nhưng thấy ba vệ quân đang nhìn chằm chằm và cả đám dân phu bạo động ở đối diện, bọn họ vội vàng quỳ một gối xuống, hướng về phía Trần Mặc. Bái kiến Trần soái. Hàng nghìn người đồng thanh hô vang, khiến đám dân phu biến sắc, trong lòng thầm kêu không ổn, đám người này cũng là Thiên Sư quân, cùng một ruột với đám người Hạ Lâm thành. Từng người nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Trần Mặc tiến lên trước, vẫy tay, một thân binh sách đầu dương danh quý ném xuống trước mặt đám dân phu. Trần Mặc đã nắm rõ tình cảnh của đám dân phu, cất cao giọng nói, ta biết các ngươi đều bị ép buộc, trước bị triều đình áp bức, bóc lột, sau đó kẻ này vì tư lợi, xây Thiên Vương điện để hưởng lạc, rồi bắt các ngươi làm nô dịch. Nay hắn đã bị giết, các ngươi đã được giải thoát. Lời vừa dứt, đám dân phu chấn động, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời Trần Mặc. Trước kia mỗi lần bị trấn áp, Dương Danh Quý đều dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, chờ khi yên ổn lại càng áp bức bọn họ hơn xưa. Bọn họ lo sợ Trần Mặc cũng giống như vậy. Ta biết các ngươi không tin, ta cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng Trần Mặc ta ở đây thề rằng sẽ trả lại tự do cho các ngươi, không chỉ vậy còn phát cho mỗi người một quan tiền. Lĩnh xong tiền, các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Nói xong, Trần Mặc vỗ tay, đám thân binh phía sau liền truyền từng giò tiền đồng trên xe ngựa xuống. Theo hiệu lệnh của Trần Mặc, bọn họ đổ tiền xuống trước mặt đám dân phu. Thần Dũng vệ, Thần Vũ vệ, Hãm Trận vệ nghe lệnh. Trần Mặc cao giọng, âm thanh theo đám thân binh truyền xuống phía dưới. Mở cổng thành, Trần Mặc nói tiếp, Tam vệ nghe lệnh, vội vàng thu lại ngư lân trận, nhường ra một lối đi. Được rồi, các ngươi lần lượt xếp hàng, mỗi người nhận một quan tiền, sau đó có thể rời khỏi đây. Trần Mặc nói. Ồ. Hành động này của Trần Mặc lập tức khiến đám dân phu xôn xao, từng người đều không dám tin, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng không một ai dám nhúc nhích. Thấy mọi người đều ngây ra tại chỗ, Trương Hà khẽ cau mày, quát lớn, các ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau lĩnh tiền rồi cút đi. Trần soái thương xót các ngươi, chớ nên không biết điều. Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Trần Mặc cau mày, tung chân đá một cước. Nhưng cước ấy đá vào Trương Hà lại chẳng khác nào gãi ngứa. Nghe vậy, những kẻ cầm đầu đám dân phu đang làm loạn đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt tiến lên, nhặt một xô tiền đồng từ trong đống tiền rồi hướng về phía cổng thành mà đi. Thấy mấy người rời khỏi thành mà không ai ngăn cản, đám dân phu liền xôn xao, lần lượt xếp hàng nhận tiền rồi rời đi. Đi, số tiền này không đủ, mau đến kho vận chuyển thêm mấy xe tiền đồng nữa tới đây. Trần Mặc phân phó Tôn Mạnh. Tuân lệnh, Tôn Mạnh liền gọi Trịnh Quốc Trụ dẫn đường. Đợi đến khi tất cả đám dân phu đều nhận đủ một xô tiền rồi rời đi, Trương Hà không nhịn được bèn lên tiếng, Trần soái, cứ để bọn chúng rời đi như vậy, chẳng phải số tiền này đã uổng phí rồi sao? Trước đây, hễ phát tiền là để mộ binh, chiêu mộ nhân công phát triển huyện thành, hoặc là để tăng thêm nhân khẩu. Nhưng giờ đây, hàng vạn quan tiền đã phát ra, lại chẳng thu được gì, người cũng đã bỏ đi hết. Phải biết nhìn xa trông rộng, Trần Mặc đưa mắt nhìn ra ngoài thành, ánh mắt xa xăm. Thanh Châu quân đã bị Thiên Sư quân tàn phá đến mức không còn gì. Những người bị Dương Danh Quý bắt tới đây làm dân phu, cơ bản đều đã cửa nát nhà tan, giờ rời đi cũng chẳng biết đi đâu về đâu, cho bọn họ tiền, ở Thanh Châu này bọn họ cũng chẳng có chỗ tiêu. Mà dù có tiêu được, một xô tiền cũng chẳng thể cầm cự được lâu. Cuối cùng, rất có thể bọn họ vẫn sẽ phải đến hai huyện Bình Đình, Thanh Bình. Thay vì cưỡng ép bọn họ nương nhờ, chi bằng để tự bọn họ nguyện ý tới đầu quân. Hiệu quả mang lại, ắt sẽ rất khác biệt. Xử lý xong đám dân phu, việc tiếp theo là kiểm kê thương vong và chỉnh đốn quân đội. Đến lúc này, dù Trần Mặc không cần mở lời, Tôn Mạnh cùng những người khác đều đã biết cách thu nạp hàng binh. Chẳng qua cũng chỉ là đánh tan, rồi sáp nhập vào Hãm Trận vệ. Trận công thành lần này, phía Trần Mặc thương vong hơn 1.000 người, tổn thất chủ yếu vẫn là Hãm Trận vệ, đội thân binh thương vong mấy chục người. Lần này đến Hạ Lâm, Trần Mặc dẫn theo 8.000 quân, hiện giờ còn lại hơn 6.700 người. Nhưng sau khi thu nạp nhóm binh sĩ Thiên Sư quân này, quân số ắt sẽ nhanh chóng phình to lên hơn 11.000 người. Đến trưa ngày hôm sau, công việc kiểm kê kho đã hoàn thành sơ bộ. Có hơn 6.000 cây trường thương và đao hoàn thủ, 1.200 cây cung mạch, 50.000 mũi tên, 11 cỗ máy bắn đá, 3 cỗ xe công thành, 36 cỗ xe nỏ, 530.000 quan tiền đồng. Hiện đã thống kê được 21 vạn thạch lương thực, vẫn đang gấp rút kiểm kê tiếp. Trong khi đám thư lại đang kiểm kê lương thảo, từng tin tức tốt lành liên tiếp truyền đến tai Trần Mặc. Hạ Lâm là tòa thành lớn có thể sánh ngang với Nam Dương, những biện pháp công nghiệp trong thành còn lợi hại hơn nhiều so với hai huyện Bình Đình, Thanh Đình. Trong thành Hạ Lâm có hai xưởng binh khí, một cung nỏ viện, một cung nỏ tạo tiễn viện. Những xưởng này đều được xây dựng theo yêu cầu và tiêu chuẩn của triều đình, là một trong những nơi chế tạo binh khí cho Thanh Châu quân. Thợ thủ công bên trong đều là người của triều đình, tay nghề không cần bàn cãi. Trước khi Thiên Sư quân tiến vào thành Hạ Lâm, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.